Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 116, Pokemon trên cả mong đợi xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm theo chân Satoshi, Mai, Mark cùng Brock đã một đoạn thời gian. Trong thời gian này hắn đã gặp không ít Pokemon nhưng không có loại nào phù hợp yêu cầu của Lâm Phàm. Không phải hắn kén chọn mà là Serumis, Lotad, gặp được một con tư chất tốt đáng giá bồi dưỡng Puchiena thì lại là Pokemon của khu bảo tồn. Một con Wurmple thì may thu phục, chẳng lẽ vận may của ta đã dùng hết trên người các người rồi sao? Nói xong Lâm Phàm đưa tay sở sau dây lưng của mình 10 quả bóng vốc đang nằm ở đó. Càng phiền não hơn là lần này khiêu chiến đạo quán yêu cầu là 2 Pokemon mới có tư cách khiêu chiến quán chủ. Chỉ có một con Pokemon đã đăng ký trong hồ sơ là Eevee, Lâm Phàm không có tư cách tham gia thi đấu. Lâm Phàm chỉ biết thở dài nhìn Satoshi đem huy chương đạo quán Rasboro cầm đến tay. Nhìn Satoshi cầm trong tay huy chương đạo quán Rasboro, Lâm Phàm oán thầm được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa, nếu không phải trên người mang đại sự ta mới không nhường ngươi mấy con Pokemon tư chất tốt như vậy để đến khi thi đấu đạo quán, dù có thực lực nhưng vì không đủ số Pokemon thi đấu yêu cầu mà không có tư cách tham gia, ông trời ta thực thả mà. Ủ rũ đi theo nhóm bạn Satoshi, Lâm Phàm vẫn phải tiếp tục lên đường với hy vọng vận may của mình chưa hết, hắn mong sẽ gặp được Pokemon ưng ý để giải quyết khó khăn trước mắt. Trong đoạn thời gian này Lâm Phàm có gặp gỡ qua đội hỏa tiễn. Để tránh cho đội hỏa tiễn có biểu hiện bất thường, hắn đã nói với họ tất cả cứ coi như hắn không tồn tại và làm việc của mình như bình thường. Lâm Phàm tin tưởng với đầu óc không bình thường họ, dù có hay không Lâm Phàm bên người Satoshi cũng không là vấn đề quá lớn với họ. Còn đội hỏa tiễn chỉ biết rằng với họ mệnh lệnh của ông chủ là trên hết. Còn về Lâm Phàm, chỉ cần hắn cho phép họ làm sằng làm bậy và không tham gia ngăn cản họ thì tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Lúc này Lâm Phàm đang ở trên đảo Mặt Trăng. Vượt qua một số tình tiết vớ vẩn, hắn và nhóm bạn Satoshi có mặt ở đây nhờ một ông già với chiếc cano hình Wingull cùng với xung quanh là một đàn Sapido. Eevee, ngươi nói ta có nên thu phục một con Sapido không đây? Dù sao Pokemon đúng ý ta thật sự quá khó tìm rồi. 2 Sapido là Pokemon cũng rất cường đại trên biển, trong môi trường nước chiến lực của nó cũng khá cao. Nhưng hạn chế chỉ có thể chiến đấu dưới nước, nhưng nó cũng có thể tiến hóa Mega à, lúc này điểm yếu cũng sẽ bị loại bỏ do có đặc tính trôi nổi, nó cũng có thể như Gyarados chiến đấu linh hoạt trên cạn, nhưng đi đâu tìm đủ bộ đá Mega tiến hóa cho nó đây, quá khó quyết định nhà. Lâm Phàm mồm tự lẩm bẩm một mình, mắt thì nhìn ánh trăng tròn trên cao bầu trời của đảo Mặt Trăng. Đột nhiên một bóng đen bay vút qua che lấp ánh trăng. Nhìn thấy bóng đen này Lâm Phàm kích động bật người dậy đuổi theo nó tiến về phía đỉnh núi trên đảo Mặt Trăng. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Phàm không kịp chào hỏi đã biến mất trước tầm mắt của họ, tiến vào khu rừng trước mặt. Di chuyển nhanh trong rừng đã là thói quen của Lâm Phàm, vừa đi hắn vừa nhìn lên trời qua các tán cây thưa để đuổi theo bóng đen kia trong màn đêm. Thấy có người truy đuổi, bóng đen kia lập tức tăng tốc. Nó tăng tốc, Lâm Phàm cũng tăng tốc đuổi theo không bỏ. Dù chỉ là một cái bóng đen thoáng qua, hắn cũng không chắc chắn có phải con Pokemon mà mình suy đoán hay không, nhưng Lâm Phàm cũng không từ bỏ mà dốc sức đuổi theo con Pokemon này. Nếu thật sự là con Pokemon, Lâm Phàm nghĩ đến trong đầu, thì việc tìm kiếm thần thú của Lâm Phàm sau này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Con Pokemon trước mặt thấy Lâm Phàm đuổi theo, nó cũng không về nơi trú ẩn của mình mà vòng qua vòng lại đỉnh núi mà chạy. Nhưng có thể đánh dấu mục tiêu và theo đuôi chúng S. Ariados, nó làm sao chạy thoát. Lâm Phàm thả ra S. Ariados để nó mang theo mình đuổi theo con Pokemon kia cùng khóa chặt phương hướng di chuyển của nó. Sau đó hắn thả ra Electivire, một chiêu teleport chặn đầu đối phương. Một bóng đen đột nhiên lù lù xuất hiện cản đường con Pokemon kia, hoảng sợ định làm ra cải biến phương hướng, vừa quay đầu bóng đen kia lại biến mất. Xuất hiện lần nữa đã lại ở trước mặt nó. đuổi đến nơi S. Ariados một chiêu Spiderweb tung ra phong tỏa mọi nơi xung quanh con Pokemon quyết không cho nó thoát. Biết mình chạy không thoát, con Pokemon đó đứng yên nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đánh giá kỹ nó, càng xem hắn càng kích động. Lần này ta kiếm lớn. Cách chương.